Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1898, quen thuộc thứ này, thật sự là đáng sợ. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng tại kim loại mâm tròn trên dừng lại mãnh liệt thao tác thuận lợi cùng Thanh Loan tiên tử có liên lạc cơ song phương mở ra hình chiếu 3D công năng thông qua hình chiếu Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy Thanh Loan tiên tử đang chuẩn bị thông qua truyền tống trận pháp giáng lâm Hoa Hạ Giang Nam địa khu. Tại bên người nàng đi theo lần trước cùng một chỗ tham gia. Thực tiên yến, đôi kia thiếu nữ, các thiếu nữ trong tay các ôm một cái dương lớn. Tống Thư Hàng cách màn hình đều ngửi được linh thạch hương vị. Bá Tống đạo hữu, chúng ta bây giờ xuất phát, ngươi bây giờ tọa độ ở đâu cái vị trí? Thanh Loan tiên tử dò hỏi. Tống Thư Hàng, ta tại Giang Nam Đại học thành phụ cận một chàng cư dân nhà lầu bên trong, tiên tử ngươi trực tiếp hướng Giang Nam Đại học thành vị trí giáng lâm, ta cảm ứng được khí tức của các ngươi về sau, liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Được, Thanh Loan tiên tử khẽ gật đầu, miệng nàng môi hé mở tựa hồ còn muốn nói điều gì. Cái này lúc Tống Thư Hàng trong TV đột nhiên lại truyền ra một cái thâm hậu thanh âm nam tử, không dựng không dục người phúc âm, để mỗi cái gia đình đều hoàn chỉnh, hoan nghênh đi vào XX bệnh viện. Tống Thư Hàng mạnh mẽ quay đầu, vẫn như cũ là cái kia nhìn quen mắt thập tự giá bệnh viện tiêu chí, vẫn như cũ là quen thuộc quảng cáo cùng thanh âm quen thuộc. Lại xem xét trên TV phương đài truyền hình tiêu ký, đã đổi cái đài không sai. Ta tích nương đấy, hiện tại quảng cáo đều phách lối như vậy sao, thay cái đài lại còn là nhà ngươi bệnh viện quảng cáo. Có tiền cứ như vậy không tầm thường a, có tiền liền có thể vượt mấy cái đài điên cuồng soát quảng cáo. Tống Thư Hàng không chút do dự đem đài lại cho hoán đổi, lần này đổi cái khác tỉnh đài truyền hình. Có gan ngươi lại vượt qua tỉnh tại cái thứ ba đài đánh quảng cáo a. Tô Thị A Thập Lục đem mặt chôn ở gối ôm bên trong, một trận yêu kiều cười. Không dựng không dục phúc âm. Hình chiếu bên trong, Thanh Loan tiên tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lập tức nhớ ra cái gì đó. Thiếu nữ A Lăng, mang thai ngưng thị sao? Thiếu nữ A Yên, bá Tống mở bệnh viện, kim loại mâm tròn bên trong, lại truyền tới hỗn loạn lung tung thanh âm. Vì Thanh Loan tiên tử tiễn đưa thú giới tu sĩ, nghe được bá Tống huyền thánh muốn mở bệnh viện tin tức, hổ khu, lang khu, mèo khu, xà khu đều không ngừng chấn động mãnh liệt. Tống Thư Hàng, không phải ta không, đừng oan uổng ta không có mở. Trị liệu không dựng không dục, bệnh viện, mà lại ta cường giả giám định thuật cũng không thể thật sự để cho người ta sinh hạ hài tử, chỉ là một loại thể nghiệm. Muốn thật có thể sinh hạ hài tử, chư thiên vạn giới đã sớm nhân khẩu đại bạo tạc được không? Đại gia đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là một cái đài truyền hình quảng cáo. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, mà lại ta không có mở bệnh viện, bất quá Thư Hàng ngươi rất thích hợp mở như thế một cái bệnh viện. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nũng nịu nói, Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, truyền tay chính là một phát dưỡng đao thuật. A, nha, thoải mái thấu đấy, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiếng kêu thông qua kim loại tròn thấu truyền lại đến thú tu giới. Đi theo Thanh Loan tiên tử sau lưng thiếu nữ A Lăng, A Yên khuôn mặt nhỏ biến sắc, dùng phức tạp con mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối lõa ly âm có đôi khi là cái đại phiền toái. Góc chuyện audio.com. Không thể lại tùy ý cho Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối thi triển dưỡng đao thuật, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Cái kia bá Tống đạo hữu, chúng ta rất nhanh liền đến. Thanh Loan tiên tử mỉm cười, dập máy thông tin, kim loại mâm tròn trên hình chiếu biến mất. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, Thập Lục ngươi nói ta một thế anh danh có thể hay không hủy? Điểm ấy chắc chắn sẽ không, ta có thể cam đoan. A Thập Lục đem mặt tựa ở gối ôm bên trên, cười hì hì nhìn qua Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, bởi vì ngươi căn bản không có một thế anh danh, đã không tồn tại đồ vật liền không có hủy cùng không hủy. Tỷ thiên đồ long đâm tâm đao a tỷ tỷ, Tống Thư Hàng thu hồi kim loại mâm tròn, sau đó hắn đứng lên, Thập Lục chúng ta đi Giang Nam Đại học thành dạo chơi, sau đó chờ lấy Thanh Loan tiên tử các nàng vượt giới đến đây đi. Được, A Thập Lục đem gối ôm để qua một bên, nhẹ nhàng từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Bạch tiền bối, Hằng Hỏa tiền bối, chúng ta đi ra ngoài một chút, hẳn là rất nhanh liền trở về. Tống Thư Hàng hướng về phía trên lầu kêu lên, trợ giúp ta mang một ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Bạch tiền bối phân thân thanh âm vang lên, vậy ta trước minh tưởng một lát, ở nhà chờ các ngươi. Hằng Hỏa chân quân cười nói, không có vấn đề. Tống Thư Hàng mở cửa sổ ra, siêu, một chút từ trong cửa sổ nhảy xuống dưới. Tô Thị A Thập Lục, đây là không đi đường thường sao? Nàng xem bên dưới bản thân, còn tốt hôm nay mặc là quần bò quần đùi. Thế là, nàng cũng cùng theo một lúc từ trong cửa sổ nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bồn hoa ở giữa. Nàng mũi chân điểm tại bồn hoa cây giống một mảnh cành lá bên trên, điểm lá mà đứng. Dừng chân thời điểm A Thập Lục vừa vặn nghe được tâm ma xích tiêu kiếm đang nhắc nhở Tống Thư Hàng. Ta cảm thấy lần sau ngươi vẫn là đi môn đi, nhảy cửa sổ loại chuyện này làm nhiều, sẽ lên nghiện. Vạn nhất ngày nào, ngươi nghỉ về nhà cùng phụ mẫu ở tại cùng một chỗ lúc đột nhiên từ cửa sổ nhảy xuống dưới. Không cẩn thận liền quen thuộc thứ này, thật sự là đáng sợ. Tống Thư Hàng cảm khái nói, xích tiêu kiếm tiền bối nếu là không nhắc nhở hắn, hắn đều không chú ý tới mình đã thành thói quen từ cửa sổ nhảy hạ đi ra ngoài phương thức. Kỳ thật ta cảm thấy Thư Hàng ngươi có thể thông qua thông thường sinh hoạt một chút xíu hướng bá phụ, bá mẫu. Thẩm thấu, tu chân giới một số tình huống, để bọn hắn giữa bất chi bất giác hiểu rõ một số tu sĩ tin tức. Cứ như vậy, tương lai ngươi quyết định hướng bọn hắn ngả bài lúc bọn hắn cũng càng dễ dàng trao nhận một số. Tô Thị A Thập Lục lấy ra một đôi giày sang đan mặc vào, lại nhẹ nhàng linh hoạt từ cành lá trên nhảy xuống. Tống Thư Hàng nghe vậy, gật đầu suy tư. Kỳ thật những chuyện tương tự Thư Hàng ngươi trước kia ngay tại làm. Tô Thị A Thập Lục xoay người, buộc lên giày sang đan băng từ. Trước kia ngươi cho nhà đưa đi linh mễ, còn có hạch tâm thế giới hoạt tuyền thủy, để bá phụ bá mẫu biến càng thêm tuổi trẻ, loại chuyện này kỳ thật đều có thể xem như. Thẩm thấu, tâm ma xích tiêu kiếm nói bổ sung, đón lấy đến ngươi có thể tăng lớn cường độ, để người nhà có càng nhiều cơ hội tiếp xúc tu sĩ giới vật phẩm. Đến lúc đó chờ ngươi muội muội hoặc đệ đệ khi xuất hiện trên đời, lại đem. Tu sĩ, sự tình ngả bài, sẽ nước chảy thành sông. Hừm, ý kiến hay. Tống Thư Hàng gật đầu nói. gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ hắn cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt thời gian không nhiều, nhưng là đệ tử của hắn Tiểu Thải một mực yên lặng đi theo phụ mẫu bên cạnh. Hắn có thể thông qua Tiểu Thải, để phụ mẫu tiếp xúc đến một số tu sĩ vật phẩm. Mặt khác, Tống Thư Hàng ý thức nhìn về phía bản thân hạch tâm thế giới bên trong một cái hố đá bên trong. Trong này chứa đến từ Hắc Long thế giới, tiên chỉ thạch nhũ, những ngày này ao thạch nhũ có được. Hóa hình, năng lực hiệu quả cùng loại với hóa hình đan, có thể làm cho yêu tu tại ngũ phẩm trước liền đạt được hóa hình hiệu quả. Một hồi ta liên hệ Tiểu Thải, Tống Thư Hàng nói, thuận tiện có thể cho Tiểu Thải phục dụng một điểm thạch nhũ, để cho nàng sớm ngày hóa hình, có trợ giúp nàng tăng lên tu luyện hiệu quả. Giang Nam Đại học Thành, Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục dựa chung một chỗ, ở trên người chụp lên tầng một huyễn thuật hiệu quả. Hai người trong Giang Nam Đại học Thành đi dạo một vòng, sau đó lặng lẽ đi vào Tống Thư Hàng ký túc xá cách chương.